Chương 1722, Mã Hổ Tử, 2. Đột nhiên nghe được tiếng cười, lông tóc mọi người dựng đứng, bị dọa lập tức không dám động đậy, quay đầu nhìn lại, chính giữa căn phòng phía dưới khối sàn kia truyền ra tiếng đốc đốc đốc, tự như có người ở phía dưới gõ, phát ra thanh âm tương tự miêu vậy, từng tiếng chói tai. Mấy binh sĩ dù là tố chất tâm lý đủ cứng, chợt nghe thấy động tĩnh này, cũng sợ hãi vô cùng, liên tục lui về phía sau, đem súng giơ lên. Phương Mông Na cũng ở trong đám người, cô dù sao cũng là nữ hài tử, chân mềm nhũn ra tại chỗ, bắt lấy cánh tay Tứ Bảo, hầu như muốn khóc ra. Mấy đệ tử chúng các phái kia cũng nhìn nhau, trốn tới phía sau Tứ Bảo, mau, mau, đều đi ra ngoài, đừng ở lại chỗ này. Tứ Bảo chợt phục hồi tinh thần, nhỡ đâu thứ kia trong lòng đất thực là hung vật gì khó lường, phải rút ra bên ngoài, tuyệt không thể đi vào trong mộ đạo, bằng không nhỡ đâu ở sâu trong mộ đạo cũng có tà vật, hai bên kẹp đánh, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Đoàn người nghe hắn hô như vậy, vội vàng chạy hướng cửa đá đối diện, từ trong cái hốc bị nổ chui ra bên ngoài. Mấy đạo sĩ chúng các phái kia làm việc không được, chạy trốn thế mà so với người khác chạy còn nhanh hơn, thậm chí đem người khác kéo về phía sau, bản thân chui ra. Tứ Bảo vừa thấy liền tức không biết đánh vào đâu, tiến lên bắt lấy hai đạo sĩ, ném ra phía sau, giúp Phương Mông Na đi qua trước. Phương Mông Na nằm úp sấp ở trên mặt đất, khẩn trương cả người run rẩy, đi cũng đi không nổi. Tứ Bảo cũng bất chấp nam nữ khác biệt, trực tiếp đẩy mông cho cô đi ra. Mấy binh sĩ dựa theo trật tự lui lại, còn lại hai người phía sau. Đột nhiên trong phòng vang lên phành một tiếng, Tứ Bảo vội vàng dời đèn pin qua, chỉ thấy gạch bị đập vỡ từ bên dưới, một cái tay từ bên dưới vươn ra, một cái tay lông lá rậm rạp, bên trên mọc đầy lông trắng. Tứ Bảo liếc một cái, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là bạch mao cương thi? Nghĩ qua khẳng định không phải, cương thi sẽ không phát ra tiếng kêu kỳ quái như vậy. Hai cái tay đều vươn lên, quái vật kia lại không vội đi lên, mà là trốn ở bên dưới, phát ra thanh âm quái dị vừa khóc vừa cười, đã không có gạch đá che, thanh âm này nghe càng thêm rõ ràng. Ở trong căn phòng đá trống trải vang vọng lên, quả thực làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Tứ Bảo hít ngược khí lạnh, ánh đèn pin không dám dời ra, nhẹ nhàng xua tay, bảo đoàn người nhanh chóng rút đi. Trong mấy đạo sĩ, trừ một người ít tuổi nhất, bị người ta đổ đẩy một bên, mấy người còn lại thế mà bắt đầu tự mình tranh nhau, người xô ta đẩy, tranh thủ sớm một điểm chui ra, kết quả tranh một lúc, ngược lại chưa một ai chui ra được. Tứ Bảo nhìn một màn này, thật muốn bỏ lại bọn họ, tự mình chạy ra cho xong. Mấy binh sĩ kia tuy trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn duy trì kỷ luật quân nhân. Từng người đứng dựa vào tường, ghim súng, nhắm ngay hai cái tay bám lên trên sàn kia. Tứ Bảo sinh lòng kính nể, thấp giọng nói, có tôi bảo hộ, các anh cũng đừng sợ, tất cả nghe tôi chỉ huy, tuyệt đối đừng tùy tiện nổ súng, đều lấy ra đèn pin, giúp tôi chiếu sáng. Mấy cái đèn pin cường quang mở ra, trong phòng lập tức sáng lên, đúng lúc này, thứ kia lại phát ra một tiếng kêu quái dị chói tai, hai tay chống, nhảy bật lên, đáp trên mặt đất, quả thật là một con bạch mao, nhưng đèn pin chiếu sáng ở trên thân nó. Mọi người lập tức nhìn ra chỗ không thích hợp của con mèo này, lông trên thân nó rất thưa thớt, dưới ánh sáng, có thể thấy da thịt đỏ rực, bên trên mọc đầy cục giống như bệnh chốc đầu, nhìn qua rất ghê tởm, há mồm, hai hàm răng lành lạnh lộ ở bên ngoài, bên miệng chảy dịch. Sau khi thấy rõ tướng mạo quái vật như con báo này, trái tim của mấy binh sĩ lập tức điên cuồng nhảy lên, mấy đạo sĩ kia cũng ngẩn ra tại chỗ, trong lúc nhất thời quên đào tẩu. Quái vật kia tựa như ý thức được Tứ Bảo là đối thủ cường đại nhất nơi này, một đôi mắt hung tợn trừng lên nhìn hắn, thân thể cong lên, làm ra tư thế chuẩn bị tiến công, nhưng chưa hành động. Tứ Bảo ngược lại trấn định, lấy ra một nắm bồ đề tử, nhắm ngay quái vật ném tới. Ô oa, quái vật phát ra một tiếng kêu quái dị, vù một cái nhảy lên, tốc độ cực nhanh, lập tức biến mất ở trong phạm vi đèn pin chiếu sáng. Mấy binh sĩ vội vàng di động đèn pin, tìm kiếm mục tiêu. Một tiếng hét thảm vang lên bên người, ánh đèn pin lập tức dời qua. Chỉ thấy một đạo sĩ quay cuồng ở trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, li miêu quái vật bám vào trên mặt hắn, một móng vuốt đâm vào trong hai mắt của hắn, một cái móng vuốt khác cạo ở trên mặt. Tứ Bảo vội vàng lao tới, nhưng đạo sĩ kia không ngừng quay cuồng, không thể tập trung mục tiêu. Tứ Bảo cũng có chút ném chuột sợ vỡ đồ, chậm trễ vài giây. Ngay tại trong mấy giây này, một cái lưỡi của li miêu quái bắt đầu liếm ở trên mặt đạo sĩ, liếm một cái liền mất một miếng thịt, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, há mồm hít khí, một hư ảnh từ chỗ mi tâm đeo sĩ bay ra, bị li miêu quái hút vào trong cơ thể. Toàn thân đạo sĩ rung lên, đã chết, hấp hồn thuật. Tứ Bảo không chần chờ nữa, hai tay kết ấn, đi hướng li miêu quái, li miêu quái tung người một cái, một lần nữa chạy đi không thấy nữa. Mấy đạo sĩ phục hồi tinh thần, kêu quái dị ngao ngao, lại một lần nữa chen chúc hướng lối ra, một người phía sau cùng đột nhiên cảm thấy vai trầm xuống, quay đầu nhìn, thấy hai tròng mắt màu xanh lục, ở trên người tôi. Đạo sĩ nhảy dựng lên, theo bản năng kết ấn đi đánh, li miêu quái lại không né, thủ ấn đánh vào trên thân nó, giống như đánh vào trên cục bông, hoàn toàn không có cảm giác lực, khách khách khách. Li miêu quái phát ra tiếng cười quái dị khặc khặc, thè lưỡi, liếm ở đầu vai hắn một cái, bả vai lập tức tê rần, hoàn toàn mất đi tri giác. Tứ Bảo lúc này cũng tập trung vị trí, cầm tiên hạt linh đăng, hướng li miêu quái thổi ra bồ đề chân hỏa, con báo đột nhiên quay đầu, trong miệng phun ra một vật, lập tức triển khai, lại là một quỷ hồn, khuôn mặt đau khổ, rõ ràng chính là đạo sĩ vừa bị nó hút vào trong bụng, bị bồ đề chân hỏa đánh trúng, quỷ hồn đạo sĩ lập tức vỡ vụn, theo một tiếng hét thảm, hóa thành tinh phách, Ly Miêu quái đó lại nhận được quỷ hồn này chắn cho một lần, lao đến trên bụng đạo sĩ dưới thân, hai móng vuốt cùng nhau dùng sức, xé ra cái bụng, trực tiếp chui vào, toàn thân đạo sĩ run rẩy, ngã xuống đất. Tứ Bảo biết là không cứu sống được nữa, tiến lên đạp một cước ở trên bụng, Ly Miêu quái đó lại theo khoang bụng di động lên trên, chui vào trong ốc, căng nát mặt, mang theo vết máu đầy người nhảy ra, lao thẳng vào mặt Tứ Bảo. Tứ Bảo cũng sớm có chuẩn bị, lui nửa bước, thổi ra bồ đề chân hỏa, đem Ly Miêu quái bao vây. Ly Miêu quái hú lên quái dị, trong miệng phun ra một khuôn mặt người, thế mà lại ngăn trở lửa, lao một cái, từ dưới chân Tứ Bảo xẹt qua, chạy lên chân hắn, móng vuốt cào ở trên chân một phát, một cơn đau đớn thấu tim lập tức ở trên chân lan tràn ra. Tứ Bảo thét lớn một tiếng, tay trái kết ấn, vỗ ở trên đầu Ly Miêu quái, đem nó đánh ngã, bàn tay mình cũng chấn động tới mức sinh đau. Ly Miêu quái sau khi bị đánh rơi xuống, cũng ý thức được Tứ Bảo là gốc trà cứng, lập tức lao đi, hướng về phía mấy binh sĩ kia. Tứ Bảo lấy ra một nắm bồ đề tử, ném ra, trúng óc Ly Miêu quái, xèo xèo toát ra khói trắng, bồ đề tử vỡ vụn ngay tại chỗ, nhưng Ly Miêu quái cũng bị đánh ngã xuống đất.